Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 503 từ biệt 3 ngày lau mắt mà nhìn. Manchester City không xong, Suarez tại vùng cấm địa bên trong bị Nastasic phạm lỗi chế tạo penalty. Suarez trận banh này quả thật có thể trực tiếp đánh, nhưng hắn hiển nhiên là muốn điều chỉnh đến chân phải. Đồng thời chú ý tới Nastasic để sẻng, cho nên dứt khoát dừng chân trái chụp cầu hoàn thành né tránh. Nhưng hắn cuối cùng vẫn bị Nastasic mang ngã xuống đất. Cái giờ này cầu không có tranh luận. Liverpool có hy vọng tại sân khách tướng lĩnh trước ưu thế mở rộng đến 2 cầu. Xem bộ dáng là Suarez tự mình đến chủ phạt chính hắn chế tạo cái giờ này cầu. Bất kể có hay không, có chút cầu, vừa rồi cái này dao động Liverpool phối hợp xác thực đánh cho đầy đủ đặc sắc. Mahrez cùng Suarez liên tục truyền cắt thẩm thấu phối hợp xé mở Manchester City phòng tuyến. Đây chính là Tư Đồ Vân Binh hôm nay lựa chọn Mahrez nguyên nhân chủ yếu. Cũng không phải là thật đối với hắn sút xa ôm lấy kỳ vọng. Sút xa có thể chế tạo uy hiếp, có thể dẫn bóng cố nhiên là tốt. Nhưng càng nhiều hơn chính là kỳ vọng hắn có thể mang cho phong tuyến càng tinh tế phối hợp cùng cơ. Hội sáng tạo, Manchester City fan bóng đá thần sắc ngưng trọng nhìn chăm chú lên Suarez. Hồng quân fan bóng đá thì đã tính trước. Bọn hắn đối Suarez sút bóng tràn ngập lòng tin. Suarez đứng ở penalty điểm trước, đợi trọng tài chính một tiếng còi vang về sau. Suarez chạy lấy đà sau một cước xoa bắn đưa bóng bắn về phía cầu môn góc trái trên cùng. Thủ môn dâu hát mặc dù dự phán chính xác, nhưng cuối cùng chưa có thể đụng tới bóng đá. Liverpool lại xuống một thành. Tư Đồ Vân Binh nắm tay trùng điệp vung lên, trong ánh mắt mang theo vẻ kiêu ngạo nhìn bốn phía toàn trường. Không có người liệu sẽ nhận. Một khi Liverpool có thể tại sân khách đánh bại Manchester City, như vậy bọn hắn khoảng cách Premiership quán quân địch nhân còn lại chỉ có một cái. Liverpool, không sai, địch nhân của bọn hắn chỉ còn lại chính Liverpool. Song sát MU, song sát Manchester City, đối Arsenal 1-1, còn có ai có thể ngăn cản Liverpool? Chelsea. Chỉ sợ The Blue fan bóng đá mình cũng không tin điểm này. Điểm tích lũy bên trên dẫn trước, ưu thế cự lớn, lại thêm mạnh nhất, kẻ quấy rối trên cơ bản đều đánh xong. Liverpool trong tương lai 3 tháng địch nhân chỉ có mình. Chỉ cần có thể ổn định tình thế, Liverpool đoạt giải quán quân chỉ là vấn đề thời gian. Mancini thần sắc uể oải, đi trở về huấn luyện viên tịch ngồi xuống. Nhìn vô kế khả thi, Manchester City trung tướng cũng bắt đầu xuất hiện tư tưởng khác nhau. Phòng thủ vẫn là tiến công. Khác biệt cầu thủ có khác biệt ý nghĩ. Hành động bên trên chỉnh thể nhất trí tính chất xuất hiện nội bộ xé rách. Tư Đồ Vân Binh cho đội bóng đánh võ thế, để bọn hắn tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước bảo thủ một chút. Hắn kỳ vọng mang theo rõ ràng hơn ưu thế tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Manchester City cần muốn tiến hành nhất định điều tiết, cho nên thế công của bọn hắn lộ ra không đủ kiên định. Luân lạc tới đơn đả độc đấu cục diện, cũng không cho Liverpool chế tạo ra uy hiếp, mà Liverpool thế công thì cũng tại Manchester City hậu trường co vào sau phòng tuyến cũng không. Sáng tạo ra tuyệt hảo cơ hội. Đương hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc cái còi âm vang lên về sau. Tư Đồ Vân Binh sắc mặt lạnh nhạt quay thân đi vào cầu thủ thông đạo. Mancini lộ ra sứt đầu mẻ chán. Hắn đang mất đi fan bóng đá ủng hộ. Cầu thủ ủng hộ cùng hắn hiện tại dưới mông xoáy vị cũng biến thành lung lay sắp đổ. Giữa trận lúc nghỉ ngơi Tư Đồ Vân Binh đơn giản tiến hành phát biểu. Sau đó ngồi ở Robertson bên người, nhàn nhạt hỏi, cảm giác thế nào? Robertson là cái yêu cười hài tử. Hắn lúc này liền nhịn không được cười lên. Boss, ngươi đem ta ném vào địa ngục, sau đó hỏi ta có cảm giác gì sao? Tư Đồ Vân Bình cũng nở nụ cười, nói, cái này chẳng lẽ không phải ngươi muốn sao? Robertson kìm lòng không được ưỡn ngực ngẩng đầu, khẩu khí kiên định nói, đúng vậy, cảm giác của ta chính là run rẩy, hưng phấn đến run rẩy. Mặc dù ta biết mình biểu hiện cũng không tốt, nhưng là cái này khiến ta càng hy vọng từ địa ngục leo đi lên. Tắm rửa dưới ánh mặt trời, Tư Đồ Vân Bình đứng dậy vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói khẽ, đừng quá lạc quan, nhưng cũng không cần bi quan. Dạng này thời gian còn cần tiếp tục thời gian không ngắn. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, bên cạnh ngươi còn có rất nhiều đáng tin đồng đội. Làm ngươi muốn rơi xuống vực sâu lúc, ta sẽ kéo ngươi đi lên. Robertson hung hăng gật đầu. Nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến, Manchester City trải qua giữa trận nghỉ ngơi điều chỉnh sau thống nhất mạch suy nghĩ. Tiếp tục tiến công, vẫn là gây sự với Robertson. Điểm này cũng không ngoài dự liệu. Mancini nếu quả thật có thể có cái gì nghịch chuyển càn khôn kỳ chiêu, kia mới thật sự là vượt mức bình thường. Tranh tài phút thứ 54 lúc, Dzeko tại vùng cấm địa trước trung lộ tiếp ứng đến Silva chuyền bóng sau một cước đưa bóng xéo xuống về gõ đi đường biên. Milner lần này mặc dù đột phá Robertson thất bại, nhưng trợ công tới Zabaleta vẫn là đưa bóng không chế lại. Ngay sau đó lên chân truyền bên trong, hắn truyền bên trong cầu chất lượng phi thường cao, vòng qua Liverpool tuyến hậu vệ sau lưng bay thẳng vùng cấm địa xa một chút. Aguero tẩn nghiêng đâm trúng phi thân lăng không đệm bắn. Ter Stegen đã nhấc tay đầu hàng đối trận banh này bất lực. Nhưng bóng đá lại cao hơn xà ngang. Nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá vô cùng thất lạc. Mancini lộ ra mấy phần phát điên dấu hiệu biểu lộ. Hoa a, Aguero suýt nữa trợ giúp Manchester City lật về một cầu. Lần này độ khó cao sút gôn nếu như đưa bóng đánh vào, không thể nghi ngờ sẽ là một cái phi thường đặc sắc phá khung thành. Chỉ tiếc lệch một ly. Sau 3 phút, Liverpool trước trận tiến công, Gareth Bale cánh trái thúc đẩy thế công giết vào tiến công khu vực nguy hiểm. Đối mặt Zabaleta, hắn lựa chọn đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa trước trung lộ. Suarez quay thân tiếp ứng bên trong lại đem cầu hoành gõ cánh phải. Mahrez bên trong cắt ngừng cầu lúc, Suarez trước chen vào kéo theo Manchester City tuyến hậu vệ cũng trở về rút lui chằm chằm phòng. Mahrez thì tại Garcia đến bước đoạt lúc đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa trước trung lộ. Sải bước giết đi lên Zera nghênh cầu không làm điều chỉnh trực tiếp rút bắn. Bóng đá thẳng đến cầu môn dưới góc phải bay đi. Dầu hát dập tắt lửa đã vô lực hồi thiên. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ lúc, bóng đá lại đánh trúng vào cột cửa bắn ra. Zera toát ra vẻ tiếc nuối, sau đó nhanh chóng trở về thủ. Hồng quân fan bóng đá trên khán đài bộc phát ra nhiệt liệt reo hò. Bọn hắn đối đội bóng thế công cảm thấy hài lòng. Tranh tài phút thứ 63, Manchester City cường công cánh phải lúc, Silva cho Milner đưa ra thẳng nhét cầu, nhưng Robertson lần này vượt lên trước lui về đưa bóng khống chế lại. Tại Milner phản đoạt áp lực dưới, Robertson đưa bóng hoành đánh trúng đường. Cái này chuyền bóng có chút nguy hiểm, nhưng Benatia trước tiên đưa bóng giải vây lại là hữu kinh vô hiểm. Suarez tại bên trong vòng khu vực đánh đầu về làm. Zera tại bộ ngực ngừng cầu sau lọt vào mong đợi bước đoạt. Hắn đưa bóng hoành gõ sau lập tức nhanh chóng trước chen vào. Eriksen xông lên trước đưa bóng nghiêng truyền trước trận cánh phải. Krishna lần này nâng lên tiến đi phong tỏa Mahrez bên trong cắt quỹ đạo. Kết quả không nghĩ tới Mahrez lại thuận thế dẫn cầu biến hướng đi đường biên ngoại tuyến ra tốc hạ. Ngọn nguồn. Mặc dù trước đó Mahrez một mực tại bên trong đánh trúng để Krishna rất bình thường đau đầu, nhưng là chí ít Krishna còn không có bị chính diện qua rơi qua. Lần này lại trực tiếp bị Mares qua rơi 10 phần chật vật. Mares nhanh chóng hạ ngọn nguồn sau liền lên chân truyền bên trong. Bóng đá bay thẳng vùng cấm địa xa một chút. Mares nhanh chóng truyền bên trong chính là vì đoạt chênh lệch thời gian. Mà thời gian này chênh lệch là Gareth Bale vứt bỏ đối phương phòng thủ cầu thủ, đồng thời làm cho đối phương khó mà nhanh chóng trở về thủ đúng chỗ. Đường bóng đá bay đến vùng cấm địa xa một chút lúc, Gareth Bale đã vào vị trí của mình, đồng thời đón rơi xuống bóng đá trực tiếp lên chân lăng không rút bắn. Dầu hát không có bất kỳ cái gì xuất kích thời gian cùng không gian. Bị Gareth Bale oanh ra bóng đá như đạn pháo bay thẳng cầu môn trung lộ lệch góc trên bên phải. Vị trí, trận banh này góc độ không tính xảo trá. Nhưng mấu chốt là vừa nhanh vừa mạnh, cầu nhanh quá nhanh. Tăng thêm là trực tiếp lăng không rút bắn, lưu cho thủ môn phản ứng thời gian thì càng thiếu. Dầu hát vô ý thức nguyên địa lên nhảy dập tắt lửa. Cứ việc trái đầu ngón tay đụng phải bóng đá, nhưng vẫn là không có cách nào hoàn toàn thay đổi bóng đá phi hành quỹ tích. Bóng đá vẫn là bay vào cầu môn bên trong. Gareth Bale đánh vào một cái thị giác cảm giác chấn động không gì sánh nổi dẫn bóng. Khi hắn quay người chạy hướng bên sân chúc mừng lúc, hiện trường Liverpool fan bóng đá đã lâm vào điên cuồng. Gareth Bale, Gareth Bale, siêu cấp Gareth Bale, một cái đánh nát vệ miện quán quân tôn nghiêm dẫn bóng sinh ra. Gareth Bale tiếp ứng Mares truyền bên trong lăng không nổ bắn ra phá khung thành. Manchester City tại sân nhà 1-4 lạc hậu cho Liverpool. Làm vệ miện quán quân, Manchester City sẽ nghênh đón tại bản mùa giải bị Liverpool thi đấu vòng tròn bên trong song sát. Kết cục, Mancini đội bóng cũng sẽ tại trận này thất bại về sau không sai biệt lắm rời khỏi tranh quan tập. Bản mùa giải tại Premiership nhắc lên thao thiên cự lãng Liverpool có 10 phần quán quân tướng. Từ 92 niên Premiership thành lập tới nay, Liverpool có hy vọng trong lịch sử lần đầu cướp đoạt Premiership quán quân. Chúng ta bây giờ hẳn là phi thường hiểu thành gì Liverpool người người đều yêu Tư Đồ Vân Binh. Không có Tư Đồ Vân Binh, Gareth Bale không có khả năng đi vào Liverpool. Không có Tư Đồ Vân Binh, Liverpool không có khả năng hiện tại cao cư đứng đầu bảng. Hướng về quán quân tiến lên, Liverpool đã mở ra Hồng Quân Vương triều vĩ đại phục hưng. Tư Đồ Vân Binh giơ cao song quyền đầy mặt vẻ hưng phấn. Gareth Bale dẫn bóng xác thực làm lòng người tinh thần khuấy động. Tại trong hoàn cảnh như vậy, không cách nào không rất được lây nhiễm. Mancini nhịn không được vung tay lên vuốt vuốt mặt. Cái này ném cầu cơ hồ tuyên cáo Manchester City tử hình. The Citizen fan bóng đá thần sắc chết lặng. Mùa giải trước vừa mới cướp đoạt Premiership quán quân Manchester City. Chẳng lẽ nhanh như vậy liền bị người từ vương tọa bên trên đạp xuống tới rồi. Hồng Quân fan bóng đá lại là hưng phấn hát vang đội ca. Bọn hắn không kịp chờ đợi kỳ vọng lấy tranh tài kết thúc. Mùa giải kết thúc, tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu trước đó. Tư Đồ Vân Binh dùng Coutinho đem Mares thay đổi trận. Tại Mares ra sân lúc, Tư Đồ Vân Binh chủ động tiến lên ôm đối phương. Tại đối phương bên tai tán thưởng biểu hiện của hắn hôm nay. Một cái dẫn bóng, một lần trợ công, còn có một lần uy hiếp chuyển vận cho Suarez chế ra điểm. Cầu thủ trẻ có rất ít người có thể biểu hiện hoàn mỹ. Tư Đồ Vân Binh ở trong trận đấu cũng gõ lập tức Harris. Mà đối phương sau đó cho ra biểu hiện đủ để khiến Tư Đồ Vân Binh đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Tới, hiện nay Liverpool cho người ta cảm giác thật là nhân tài đông đúc binh cường mã tráng. Không thể phủ nhận đoàn đội còn không đủ cùng có cần bù mạnh địa phương. Nhưng là liền trước mắt mà nói, Liverpool cường đại sức cạnh tranh đã từ mềm thực lực chiếm cứ vị trí chủ đạo dần dần chuyển di. hướng ngạnh thực lực chiếm cứ vị trí chủ đạo. Tại mùa giải vừa lúc bắt đầu, mọi người cho rằng Liverpool cường đại, trừ một chút cường viện gia nhập bên ngoài. Nguyên nhân trọng yếu nhất là đỉnh đầu Champions League quán quân quang hoàn đi vào đội bóng Tư Đồ Văn Binh, bất quá bây giờ lại cẩn thận xem kỹ Liverpool đội hình. Mọi người sẽ đối với Liverpool có từ biệt 3 ngày lau mắt mà nhìn rung động. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN